Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu thôi nhỉ, móc lửng, binh đoàn bóng tối trồi lên sau lưng Zinu. Một binh đoàn hùng mạnh gồm bộ binh, pháp sư, quái thú. Nổi bật trong số đó là hai hiệp sĩ bóng tối. Ygritte bên phải và Iron bên trái. Nhìn bộ đôi công thủ này, Zinu cười rạng rỡ. Họ rất đáng tin cậy. Dù sự tồn tại của họ phụ thuộc vào kỹ năng của Zinu, nhưng cậu cảm thấy các hiệp sĩ này giống như những đồng chí, đồng đội thân tín. Zinu cảm thấy vô cùng an tâm. Tuy nhiên, đối mặt với thứ này thì hơi quá sức. Đối thủ của họ cực kỳ nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cây chùy khổng lồ bằng gỗ trong tay Vulcan. Ảo diệu thật, cái cây nào đủ lớn để tạo nên cây chùy đó nhỉ? Móc lửng, với kích cỡ khổng lồ của đối phương, có lẽ chỉ một cú quật cũng đủ quy quét sạch toàn bộ đội quân của Zinu. Thì, đập xong họ lại tái sinh ấy mà. Vấn đề là Zinu sẽ tốn một lượng mana cực lớn để tái tạo toàn bộ đội quân của mình. Zinu hiểu rằng cậu sẽ sớm cạn mana nếu huy động binh đoàn bóng tối đâm đầu vào trận chiến. Zinu quyết định sử dụng phương án khác, mình sẽ xử lý thằng cục xúc đó. Binh đoàn bóng tối sẽ chăm sóc những con quỷ cao cấp xung quanh Vulcan, trong khi Zinu tự mình chiến đấu với con quỷ khổng lồ. Nếu mình không bị đánh trúng, mọi việc sẽ ổn thôi. Móc lửng, không giống như những chiến binh bóng tối, Zinu tự tin vào khả năng né tránh của mình. Cậu ra lệnh cho các pháp sư bóng tối khai hỏa trận chiến. Các đòn tấn công tầm xa sẽ dọn dẹp bọn rác rưởi xung quanh. Khi thằng cục xúc đó bị tách khỏi lũ quỷ cấp cao, mình sẽ chơi tay đôi với nó. Cậu quyết định tấn công trực diện. Nào, móc lửng, khi cậu ra hiệu, những quả cầu lửa bắn ra từ tay các pháp sư bóng tối. Uos, uos, bang, hàng loạt cầu lửa phát nổ xung quanh lũ quỷ cấp cao, báo hiện trận chiến bắt đầu. Ring tương đương, kẻ thống trị các tầng thấp Vulcan of Everest đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vulcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vulcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vulcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vulcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, những âm thanh cảnh báo phát ra lia lịa. Đồng thời, Vulcan và các vệ sĩ hướng ánh mắt về phía Zinu. Ổn rồi, các pháp sư bóng tối đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của kẻ thù. Zinu kích hoạt kỹ năng ẩn thân, cậu dự định sẽ luồn lách quanh đám vệ sĩ và nhẹ nhàng xử lý Stardan. Su, mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, hoặc cũng có thể là cậu ta nghĩ thế. Bum bum bum bum bum bum. Móc lửng, trái với mong đợi của Zinu, Vulcan là kẻ đầu tiên chạy về phía đội quân bóng tối. Đó gần như là một cảnh tượng hài hước, thay vì chậm chạp lê từng bước con quỷ khổng lồ đang chạy điên cuồng về phía họ. Cái quái gì thế, cái tốc độ quái quỷ gì vậy? Móc lửng, cảnh tượng đó giống như một video bị tua nhanh, Vulcan đã tiếp cận họ trong nháy mắt, bỏ lại các vệ sĩ ở đằng sau, con quỷ khổng lồ dừng lại trước các chiến binh bóng tối. Vỡ mồm rồi, móc lửng, mắt Zinu trợn mắt rùa thầm, với cơ thể to như ngọn núi, tốc độ của con quỷ nhanh đến mức phi lý. Vulcan nâng cây chùy khổng lồ lên và đập mạnh xuống. Khi cây chùy chuẩn bị giáng xuống đầu các pháp sư bóng tối, Iron bất ngờ lao tới và giơ chiếc khiên màu đen của mình lên để đỡ đòn. Smash, crack, sự nỗ lực của Hero đã không uổng phí. gocchuyenaudio.com, đòn tấn công của Vulcan đã bị chặn lại, nhưng hai cánh tay của Iron cũng nát vụn. Chỉ sau một đòn tấn công, chiến binh bóng tối với sức phòng thủ cao nhất đã bị loại khỏi vòng chiến. Phịch, hai cánh tay gãy vụn của Iron rơi xuống đất. Như thể thất vọng trước thực tế vừa diễn ra, Vulcan nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cây chùy. Tuy nhiên, sự bối rối của con quỷ chỉ kéo dài trong một giây. Cây chùy khổng lồ giáng xuống một lần nữa. Greg, không thể chống đỡ, Iron và các pháp sư bóng tối bị nghiền nát trong vô vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, sự phẫn nộ như bùng nổ bên trong Zinu. Đồ khốn, Zinu cắn môi, trước khi Zinu kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự động di chuyển. Vụt, trong thoáng chốc cơ thể Zinu đã ở trên không trung, bay về phía Rohan. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, so với cơ thể to như quả núi, cái đầu con quỷ nhỏ xíu. Zinu vặn hông giữa không trung, kéo tay phải ra sau. Các cơ bắp trên cánh tay phải căng phồng. Khi Zinu tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, kỹ năng ẩn thân cũng bị dừng lại. Vulcan đã phát hiện ra Zinu, nhưng quá muộn rồi. Kẻ thù của nó không phạm chút sai lầm nào. WOOSS, nắm đấu của Zinu vung ra như một viên đại bác nhắm thẳng vào khuôn mặt của Vulcan. Bam, cơ thể của con quỷ khổng lồ văng đi, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm vào tàn tích của một tòa nhà. Ầm ầm, khối kiến trúc đổ nát đổ sụp xuống thân mình con quỷ. Step Zinu nhanh chóng đáp xuống mặt đất, cậu ngạc nhiên, sao nó lại bay xa đến vậy? Móc lửng, Zinu ngơ ngác nhìn xuống nắm đấm của mình, nắm đấm vừa thổi bay con quỷ khổng lồ. Rồi anh nhận ra, ô đủ ung rồi, Zinu nhìn lên và gọi màn hình trạng thái. Số liệu thống kê, Strength, 150, Constitution, 109, Agility, 139, Intelligence, 109, Sense, 111, điểm chỉ số khả dụng, 0, giảm sát thương vật lý, 46%. Mình quên mất, móc lửng, Zinu đã quá tập trung cho các kỹ năng của lớp sát thủ. Sau đó, cậu lại chuyển nghề sang lớp pháp. Vì vậy, Zinu đã quên mất một điều. Strength, 150, móc lửng, mặc dù gần đây Zinu đã dồn toàn bộ điểm vào chỉ số in, nhưng chỉ số street của cậu vẫn cao đến bất thường. Mình đã dại dột cộng quá nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Quan trọng hơn cả, Zinu đã thăng cấp điên cuồng trong vài ngày qua. Và bảng chỉ số kia chính là kết quả của sự tăng trưởng đó. Zinu ngỡ ngàng nhìn cơ thể của Vulcan chìm trong đống đổ nát. Những ngày qua cậu chỉ chiến đấu với những con quỷ cấp thấp và cấp trung. Nhưng ban nãy cậu vừa đấm gục một con quỷ cấp trùm. Zinu cảm thấy lòng tràn ngập sự tự tin. Mình đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tràn đầy nắm đấm Zinu và lan khắp toàn bộ cơ thể cậu. Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên. Ring tương đương, cái gì vậy? Móc lửng, Zinu ngẩng đầu lên. Zia-a-a-a. Vulcan dùng cây chùy làm điểm tựa và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hệ thống đang cảnh báo gì nhỉ? Hay nó muốn nhắc mình cẩn thận với con quái vật này? Móc lửng, hệ thống này chu đáo đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man, Zinu nhận được cảnh báo tiếp theo. Kẻ thống trị các tầng thấp Vulcan of Everest đã sử dụng kỹ năng cuồng nộ. Ha, móc lửng, ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, hệ thống vẫn tiếp tục. Trạng thái cuồng nộ được duy trì vĩnh viễn. Vulcan không cảm thấy đau đớn. Tất cả các chỉ số tăng 50%. Cách chương.